Bà xã, đừng giận anh nhé. Chương 12, buổi đi chơi lần đầu tiên sau 2 năm. Góc truyện audio.com. Hôm nay mình sẽ răng cho mọi người tập dài bù cho tuần trước mình bận không răng được. Ra về cô nảy ra ý định muốn đi bộ để hai người bồi đắp tình cảm cũng như nói chuyện. Anh không nói, dì gật đầu vẻ mặt hạnh phúc, tay trái ôm cô tay phải cầm túi xách giúp cô. Hai người bước ra khỏi công trường được hai bước đằng sau có tiếng chân đi theo anh tỏ vẻ không vui tay vẫn ôm eo cô. Quay lại giọng nói mang theo sự bực bội nhàn nhạt nói. Mấy người rảnh sao, rảnh mà, nên muốn đi theo hai người xin bữa cơm. Tú không thèm để ý đến khuôn mặt đang đen lại với câu nói sắc sược của mình. Tay liên tục lược qua màn hình điện thoại, Mi thấy vẻ của Thiên liền đứng ra biện minh cho mình. Tôi không muốn phá hai người đâu tại. Bíp bíp, tiếng điện thoại phát ra từ cặp Mi. Nhẹ nhàng lấy điện thoại ra nghe. Alo, em về ngay đây, mình có việc gấp về trước đây, bye bye. Mi cất điện thoại vào trong cặp vẻ mặt lo lắng chạy đi làm Tú đứng bên cạnh nhìn theo bóng lưng của Mi mà muốn hỏi nhỏ xem có chuyện gì nhưng ý nghĩ đó đã bị Tú dập tắt ngay khỏi đầu. Nhớ tối đến đó nha, mình chờ cậu. Cô gọi với theo bóng lưng của Mi. Cô biết một điều, người vừa gọi cho Mi là Long. Cô cảm thấy mình rất có lỗi với anh. Cậu rảnh ư? Được, tôi sẽ nói cho cậu một việc, đảm bảo cậu sẽ hết rảnh luôn. Tôi nghe nói cô Kelly đang cho người lật tung mọi ngóc ngách bên đó để tìm cậu đó. Cậu có cần tôi báo cho cô ta một tiếng không? Anh khiêu khích, ánh mắt đang chờ xem Tú nói gì. Cậu, được lắm, đồ bạn tôi hư. Tú không nói gì bỏ đi. Nguyên nhân anh về đây cũng vì muốn chôn con nhỏ đó nên anh mới quay về Việt. Nam nhỏ đó suốt ngày bám anh dai như đỉa ế, được thôi, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Thiên à, anh đừng đuổi em nha. Em chỉ muốn đi bên cạnh anh thôi. Anh biết em nhớ anh lắm không? Min nhỏ nhẹ nói, tay dụi dụi mắt tỏ vẻ uất ức. Được, anh dừng một chút nói tiếp, nhưng nếu em tiến thêm bước nữa anh sẽ gọi điện cho ba em. Cho ông biết, em đang ở đây. Anh ôm cô bước gì tiếp. Cô vểnh tai lên nghe xem có tiếng bước chân không, nhưng đáp lại cô là tiếng xe cô cùng tiếng gió nhẹ nhẹ gục vào vai anh, cảm nhận hương thơm nam tính trên người anh. Đi dạo gần một tiếng, anh và cô càng hiểu nhau thêm. 7 giờ tối sau khi ăn cơm xong, cô chuẩn bị quần áo để mặc cho buổi đi chơi lần đầu với anh sau 2 năm. Còn anh ngồi trên ghế đọc báo khác với mọi ngày. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi đen hở ba cúc đầu để lộ thân hình vạm vỡ cùng chiếc quần bò jean làm cho anh trở lên quyến rũ. Thần bí, lạnh, lùng, từ trên cầu thang cô đi xuống, trên người mặc một chiếc áo crop top bó sát cơ thể nhỏ nhắn để lộ ra đường cong hoàn mỹ. Cùng với chiếc váy đen đến đầu gối, tóc được xõa xuống uốn xoăn kết hợp cung, đôi bốt đen, em mặc như này đi sao? Anh tiến đến gần cô, ánh mắt hơi nheo lại hiên lên tia dục vọng, bàn tay vòng qua eo nhỏ không nhịn được đưa đầu lưỡi ra liếm xung quanh môi cô. Em vẫn mặc như này đi chơi mà. Cô chột dạ trước lời nói của mình nhưng vẫn ngoan, cô nói tiếp. Nó có hở gì đâu mà anh không cho em mặc chứ? Anh áp sát tai cô thủ thỉ bằng giọng nói đầy đê mê. Không hở, những anh không thích tên con chi khác nhìn em thế này. Trên trán cô hiện hiểu vạch đền, thầm nghĩ sao anh lại bá đạo như vậy chứ. Những lại khiến cô chết, mê chết mệt yêu anh. Không, em thích mặc bộ này. Cô phồng má chu môi lên nhìn rất đáng yêu. Làm cho con sói đứng bên cạnh muốn lút cô vào người. Lên thay đi. Không, em không thay. Anh vác cô lên phòng. Hai người ở chung rồi đó. Mở cửa nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Bước vào phòng thay đồ, chọn cho cô một chiếc áo khoác dài màu đen hợp với bộ đồ của cô. Đưa cho cô chiếc áo, ánh mắt sủng nỉnh cưng chiều. Em mặc cái này đi. Cô quay ra nhìn chiếc áo anh chọn cho mình, mình vui vẻ khoác lên. Đối với anh mà nói, chỉ cần cô ở bên anh hạnh phúc, luôn luôn vui vẻ. Hi hi, xong rồi chúng ta đi. Lần sau anh muốn em mặc gì em đều sẽ mặc. Cô nhón chân hôn lên môi anh rồi thụt về, làm anh đứng bất động mấy giây mới trở lại bình thường thì cô đã xuống nhà rồi. Nhìn chiếc xe Bugatti Veyron màu đỏ phiên bản giới hạn trên thế giới. Trong mắt cô thoáng qua tia kinh ngạc, cô ngồi vào vị trí bên cạnh tay lái để cho anh thắt dây an toàn vừa hỏi. Anh cho em mượn xe này nha. Em biết lái, anh tập trung lái xe ra khỏi công chính của khu biệt thự. Em tập lái được nửa năm nhưng chưa được đi xa, mai chúng ta sẽ tập lái. Chú ý, một tuần mình sẽ đăng một hoặc hai chép, mong mọi người ủng hộ. Cách chương.